Chương 683, thật là âm. Cái này cái trên thế giới còn rất nhiều sự tình, chúng ta cũng không biết đâu. Về sau chúng ta sẽ gặp phải dạng gì sự tình, cái này cũng không tốt nói, chúng ta bây giờ nhất cần chuyện cần làm chính là, thật tốt hiếu kính phụ mẫu của chính mình. Còn có chính là, dành thời gian để thăng thực lực của chính mình, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ mình muốn người phải bảo vệ vào lúc này. Lưu Ly liền đối với mấy người bọn hắn mặt nở nụ cười nói rằng, Cạ Sĩ đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền gật đầu, sau đó đối với mấy người bọn hắn mặt nở nụ cười nói ra, không sai, Lưu Ly mới vừa nói, hoàn toàn không có sai. Ta mới vừa lúc nghĩ tới một cái biện pháp có thể làm cho các ngươi bảo vệ tốt tự mình nghĩ người phải bảo vệ ở làm Lưu Ly nghe được Cạ Sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, tâm lý có hơi có chút lo lắng, sau đó liền nhẹ cau mày đối với Cạ Sĩ hỏi, đội trưởng. Nghe ngươi mới vừa theo như lời nói, ta cảm giác chuyện gì không tốt tình, lập tức phải xảy ra đâu. Sáng sớm Lưu Ly sau khi nói xong những lời này, Uchiha Itachi ba người bọn họ cũng đều chíu khởi lông mày của chính mình. Cả bây giờ thấy mấy người bọn hắn bộ dạng sau đó, liền không có hảo ý nở nụ cười, sau đó đối với bọn họ nói ra, xem đem các ngươi sợ đến, cũng không phải chuyện lớn gì, ta chính là muốn sau khi trở về. Cho các ngươi gia tăng điểm huấn luyện trình độ gặp các ngươi một ngày thiên rảnh rỗi không có chuyện gì làm, còn không bằng cho các ngươi nhiều huấn luyện. Chỉ có thực lực của chính mình đủ mạnh đại tài năng đủ bảo vệ mình muốn người phải bảo vệ không phải đâu. Đội trưởng, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Lưu Ly đang nghe Cạ Sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, trong nháy mắt giống như xì hơi khí cầu giống nhau, sau đó nói với hắn. Cùng lúc đó Uchiha Itachi ba người bọn họ cũng đều phi thường không vui thở dài một hơi. Sau đó Uchiha Itachi nói ra, đội trưởng, ngươi thật là đi, ngươi liền thích bồi chúng ta ngoạn nhi đâu sớm muộn gì có một ngày. Mấy người chúng ta đều sẽ bị ngươi cho huấn luyện chết xem đem các ngươi sợ, không phải đều là đơn giản huấn luyện sao lẽ nào hiện tại liền không chịu nổi sao cái kia còn nói gì đi bảo hộ các ngươi muốn người phải bảo vệ đâu các ngươi yên tâm, ta có chính mình một cái độ lượng. Nhất định sẽ không để cho các ngươi mỗi ngày đều sẽ huấn luyện, mệt thành chó Cạ Sĩ đang nghe Uchiha Itachi cùng Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với mấy người bọn hắn nói rằng. Được rồi, tất cả mọi người không muốn như đưa đám, ngược lại sau khi trở về chúng ta cũng không có chuyện gì làm, còn không bằng để đội trưởng bồi chúng ta huấn luyện chung đâu nói vậy, đội trưởng cũng sẽ cùng theo chúng ta cùng nhau trở nên mạnh mẽ vào lúc này. Lưu Ly cái này đối với mấy người bọn hắn vừa cười vừa nói. Uchiha Itachi nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói ra, Lưu Ly, ngươi thật là đủ âm trầm, phương pháp này thật sự chính là rất tốt đâu ha ha. Uchiha ảo đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền che cùng với chính mình miệng, sau đó khe khẽ nở nụ cười. Lưu Ly a Lưu Ly, ngươi thật là đi, mặc kệ lúc nào đều muốn đem ta dụ dỗ. Vậy cứ như vậy đi, sau khi trở về chúng ta mấy người liền ở cùng nhau tăng mạnh huấn luyện Cạ Sĩ đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền phi thường bất đắc dĩ đối với bọn họ nói rằng. Được rồi, đội trưởng, vậy chúng ta cứ như vậy khoái trá quyết định, chúng ta ở huấn luyện chung, có thời điểm còn có thể ở cùng nhau ăn cơm, như vậy vui sướng dường nào nha. Lưu Ly đang nghe Cạ Sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền lộ ra nụ cười. Sau đó nói,